Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, Hầu Tử lại xong bị khu trục. Trịnh Kiện, ngoặc két chấm hỏi, ta hình như không có kéo Tiểu Long nữ a. Trong động phủ, Trịnh Kiện gãi gãi cái mông, có chút mộng bức. Hạnh Tiên đang ngồi ở một bên kiểm kê danh mục quà tặng. Bỗng nhiên cảm giác trước người hình như có một đạo ánh mắt. Cái này ánh mắt như vậy nóng rực, gần như định tại nàng trên thân. Động tác của nàng cứng đờ, đột nhiên ngẩng đầu, nổi giận không thôi, đang muốn phát tác, lại phát hiện nhìn chằm chằm nàng nhưng là cái kia đi theo một khối đến chúc mừng Long Cung Long Nữ. Hạnh Tiên, ngoặc kép, Long Nữ cô nương, ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu Long Nữ trên cao nhìn xuống nhìn xem. Càng xem càng ghen tị, đi lặng lẽ đến Hạnh Tiên trước mặt, có chút khẩn trương mà hỏi, ngươi, là Tiện Tiên ca ca người nào? Hạnh Tiên đáp, hắn là sư phụ ta nha. Làm sao vậy? Tiểu Long Nữ nghe vậy, lập tức thật dài thở phào một cái. Không có việc gì, không có việc gì. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Hạnh Tiên huệ tâm lan chất, một cái liền xem hiểu Tiểu Long Nữ khẩn trương. Nhịn không được cười nhẹ nói, Long Nữ cô nương, ta coi ngươi là tỉ muội, ngươi nhưng muốn làm sư nương ta a. Tiểu Long Nữ ngoặc kép chấm than, ta biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Không có không có, ta chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ ấp úng nửa ngày, lại không biết giải thích như thế nào. Hạnh Tiên thấy thế hiểu ý cười một tiếng. Tiểu Long Nữ lập tức cảm giác chính mình hoàn toàn bị Hạnh Tiên xem thấu. Bên trong cái, ngươi kêu, chấm ngoặc kép, Hạnh Tiên khẽ cười nói. Gọi ta Hạnh Tiên liền tốt, tại ngươi làm tới sư nương ta phía trước, ta làm như thế nào xưng hô ngươi đây? Tiểu Long Nữ khuôn mặt lập tức đỏ tươi, lúng ta lúng túng nói. Ngươi liền gọi ta Tiểu Long Nữ đi. Hạnh Tiên, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ân, ngươi hỏi đi. Hạnh Tiên không rõ ràng cho lắm, cảm thấy cái này Tiểu Long Nữ còn thật đáng yêu, lại cười nói, ngươi nơi đó làm sao lớn như vậy? Tiểu Long Nữ chỉ Hạnh Tiên bộ ngực, nhỏ giọng nói. Hạnh Tiên sững sờ, cúi đầu nhìn một chút bộ ngực mình, lại nhìn một chút Tiểu Long Nữ bộ ngực, một tấm gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ bừng, xấu hổ nói, ngươi làm sao có thể hỏi loại này sự tình? Cái này, ta đây làm sao biết? Tiểu Long Nữ ghen tị nhìn xem Hạnh Tiên. Ta lúc nào có thể lớn lên lớn? Long Nữ liền tốt, chấm ngoặc kép. Tiểu Long Nữ trong lòng nghĩ thầm. Cũng không lâu lắm, Tứ Hải Long Vương liền cáo từ. Tiểu Long Nữ đều không có cơ hội cùng Trịnh Kiện trò chuyện, liền cẩn thận mỗi bước đi theo Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận trở về. Rời đến Viên Kiệu Tiên Sơn về sau, lại qua một đoạn thời gian. Một ngày này, Hắc Phong đang ngồi ở chính mình mới bên ngoài động phủ, làm chính mình người gác cổng đại gia đâu. Bỗng nhiên liền nhìn thấy một đóa tường vân từ phương Tây mà đến, thoáng qua liền đến trước mặt hư không bên trong. Xem xét mây bên trên cái kia mặc ra hổ váy hầu tử, Hắc Phong trong lúc đó chính là cực kỳ hoảng sợ, ngửa đầu quát, tốt ngươi cái đầu khỉ, ta đều đến mấy vạn dặm bên ngoài đến, ngươi thế mà còn theo đuổi không bỏ. Hầu tử đứng tại mây bên trên, nghe vậy rơi xuống đám mây, lôi kéo kim cô bồng, hét lớn, tốt ngươi cái thằng ngu này. Ta lão tôn nghe bồng lai đảo ba cái lão quan nói Tiện Tiên thu ngươi làm giữ cửa. Lại là thật, hắc hắc, thật sự là chết cười ta lão tôn, chấm ngoặc kép. Hắc Phong nghe vậy, đầu tiên là giận dữ, chợt trong lòng hơi động, ngươi cái con khỉ này, ngươi là tới tìm ta sư phụ. Hầu tử đập chân cười to, xem ra Tiện Tiên là thật chuyển tới nơi này, thế mà cũng không cùng ta lão tôn nói một tiếng, thực sự là không coi nghĩa khí ra gì. Ngươi cái này thằng ngu này, còn không nhanh phía trước dẫn đường. Hắc Phong vừa rồi liền nhớ tới đây hầu tử cùng Trịnh Kiện quen biết sự tình. Lúc này cũng không dây dưa, mang theo hầu tử liền hướng về trên núi đi. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Hầu tử ngại cái này bổn hùng đi chậm rãi, không ngừng thúc giục nói. Gấp làm gì a? Ngươi vội vã đầu thai a? Hắc Phong không nhịn được nói. Này, ngươi cái này thằng ngu này. Dám như thế cùng ta lão tôn nói chuyện. Lần trước đánh còn không có chịu đủ đúng hay không? Hầu tử giận dữ. Hắc Phong cười lạnh một tiếng. Nói ngươi lần trước hình như đánh thắng đồng dạng. Nếu không phải ta buồn ngủ, xác định cùng ngươi tái đấu cái 300 hiệp. Tốt, tới tới tới. Hôm nay ta lão tôn liền để ngươi minh bạch ta lão tôn thủ đoạn. Hầu tử cười lạnh không thôi. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Chân núi chỗ, bỗng nhiên chuyển ra Hạnh Tiên bóng dáng. Ha ha, tiểu chất nữ nhi, là ta lão tôn a, sư phụ ngươi a. Hầu tử nhìn thấy Hạnh Tiên, lúc này nhảy lên xuất hiện tại trước mặt, cười nói. Hạnh Tiên xem xét là hầu tử đến, lập tức cười nói. Nguyên lai là đại thánh thúc thúc, sư phụ ngay tại đỉnh núi đâu, ngài trực tiếp đi tìm hắn là được rồi. Được rồi, hầu tử hài lòng gật đầu, liền thích loại đau này nhanh. Hắn quay đầu chừng mắt liếc Hắc Hùng Tinh. Hừ, Hắc Phong vừa nhìn thấy Hạnh Tiên, đâu còn quản hầu tử, nhất thời lộ ra tiêu chuẩn 8 khỏa hàm răng, tươi cười nói, sư tỷ, a không đúng, bảo. Chỉ sợ ta về sau chỉ có thể trồng trọt. Hạnh Tiên lạnh lùng nói. Loại cái gì đìa? Hắc Phong cười nói. Đối ngươi khăng khăng một mực. Nói xong, còn hiểu một cái mặt đen. Một điểm vui sướng. 3 phần ngượng ngùng. 5 điểm vênh váo. 7 phần chờ mong. Hạnh Tiên mặt không đổi sắc. Tốc độ nói không thay đổi nói. Ta còn tưởng rằng là ngươi thích thế nào sao thế? Chấm ngoặc kép. Hắc Phong hoảng hốt ở giữa, lại nghe thấy một tiếng phốc, quen thuộc dao găm đâm tâm thanh âm. Đỉnh núi, Trịnh Kiện thoáng nhìn nhảy lên đến hầu tử, nghi ngờ nói, hầu tử, ngươi không phải thỉnh kinh đi sao? Làm sao nhanh như vậy lại trở về? Hầu tử nghe vậy, thở dài, muốn nói còn nghỉ, Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng lập tức có suy đoán, lúc này cười nói, đừng nóng vội. Trước nếm thử ta cái này viên kiệu sơn đặc sinh ra đào tiên. Dù không bằng vương mẫu nương nương cái kia bàn đào. Nhưng thắng tại đặc biệt. Đang nói. Hạnh Tiên cũng đã dùng đĩa chứa mấy cái to con đào tiên đi lên. Lại cười nói. Biết rõ đại thánh thúc thúc thích ăn quả đào. Hầu tử thấy thế. Hắc hắc cười không ngừng. Không sai không sai. Ta lão tôn đến cùng không có phí công cứu ngươi cái này tiểu nữ oa. Nói xong, đưa ra lông xù tay nắm lên một cái đào tiên liền gặm. Ăn một miếng, ánh mắt sáng lên, 2-3 lần ăn xong một cái. Cái này mới khen, hương vị ngọt ngào nhiều chất lỏng, so bàn đào vị đẹp nhiều. Không sai, không sai, tiện tiên, rừng đào ở chỗ nào? Ta khoảng thời gian này liền dựa vào nó bao ăn no. Trịnh Kiện cười cười, muốn ăn quả đào tùy thời có. Bây giờ nói a, chuyện gì xảy ra? Kỳ thật, Trịnh Kiện trong lòng đã có suy đoán. Hầu tử lập tức mới đưa sự tình nói ra. Nguyên lai, lần này hắn lại bị Đường Tăng cho đuổi. Ngươi là không biết, lão hòa thượng kia mắt thường phàm thai, nhìn không ra yêu quái thật dáng dấp, liền một cái bạch cốt phu nhân, không có bản lãnh gì, lại nguyên thần xuất khiếu bản lĩnh. Ta lão tôn liên tục đánh 3 lần. 2 lần trước đều bị nàng thoát ra nguyên thần trốn thoát. Nhưng như cũ thay đổi người lừa gạt lão hòa thượng. Lần thứ 3 ta lão tôn gọi tới sơn thần thổ địa tại không trung trông coi. Cái này mới đánh chết cái kia yêu quái. Kết quả, lão hòa thượng nghe chư bát giới cái kia ngốc tử sàm ngôn. Lại oan uổng ta lão tôn. Còn viết xuống một tờ giáng chức sách. Đem ta đuổi trở về. Chấm ngoặc kép, hầu tử nói xong. Càng nói càng tức, nhưng là liền quả đào đều không muốn ăn. Trịnh Kiện nghe vậy, ha ha cười nói. Lần trước không phải nói cho ngươi biết. Hắn muốn bị yêu quái bắt. Ngươi cứ việc để bắt là được rồi. Ai cho ngươi như vậy bảo vệ hắn? Cái kia thịt đường tăng mắt phàm thai. Không ăn chút thua thiệt. Sao có thể nhớ tới ngươi tốt? Hầu tử thở dài. Nói thì nói như thế không sai. Chỉ là ta lão tôn thực sự biệt khuất. Thường xuyên bị lão hòa thượng nhắc tới. Lại bị bát giới cái kia ngốc tử trào phúng. Không phải sao. Lần này bị đuổi trở về, ta lão tôn cũng coi như gãy tưởng niệm. Cái gì đồ vứt đi chính quả, ta lão tôn không nhìn chúng. Ta trở về Hoa Quả Sơn nhìn qua, các con cũng đều cùng ta nói. Đến cùng nhận ngươi tình cảm. Không phải sao, muốn tìm ngươi nói cảm ơn. Đi Bồng Lai mới biết được, ngươi cái tên này dọn nhà. Cái này mới lại đuổi tới chỗ này đến. Khoan hãy nói, là cái nơi đến tốt đẹp. Không thể so ta lão tôn cái kia Hoa Quả Sơn kém. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Kia là tự nhiên. Ta tiện tiên đạo tràng của mình, làm sao có thể không bằng ngươi Hoa Quả Sơn. Đúng, ngươi lần này bị xua đuổi, vì cái gì không đi tìm cái kia Nam Hải Quan Âm, để nàng giúp ngươi giải oan đâu. Hầu tử vung vung tay. Không đi không đi, ta lão tôn bình thường tìm nàng hỗ trợ, kia là chuyện phải làm. Bất quá lần này, ta lão tôn thật không muốn đi. Hắc hắc, dạng này ngược lại là được hưởng tự tại. Dù sao, còn là lão hòa thượng kia không cần ta lão tôn. Hơn nữa còn oan uổng ta lão tôn. Chiếm lý nhi, Trịnh Kiện cười nói. Cũng tốt, vậy ngươi trước hết về Hoa Quả Sơn đợi. Chờ bọn hắn sốt ruột đến cầu ngươi. Dễ nói dễ nói. Hầu tử nhìn Trịnh Kiện một cái. Trong lòng có chủ ý. Hầu tử về Hoa Quả Sơn đi làm nó Sơn Đại Vương đi. Đi về phía tây tiểu đội thiếu đi hầu tử. Vẫn như cũ hướng tây đi. Kết quả, không đi ra bao xa, đường tam tạng để bát giới đi đi khất thực. Bát giới đi đi, buồn ngủ liền nằm xuống liền đến trong cỏ ngủ thiếp đi. Đường tam tạng cùng sa tăng chờ nửa ngày đợi không được, liền để sa tăng đi tìm bát giới. Mà chính hắn thì là phối hợp mù mấy cái đi. Kết quả chính mình cho đi vào khuê mộc lang hạ phàm cư trú chui vào trong động. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Sa tăng tìm tới bát giới lúc, lại phát hiện cái này ngốc hàng ngay tại trong bụi cỏ ngủ ngon. Còn nói chuyện hoang đường, sa tăng khó thở, vội vàng níu lấy tai lợn đánh thức bát giới. Trở về xem xét, rất lớn nhất lão hòa thượng. Hết rồi, tìm một vòng, lúc này mới phát hiện đường tăng lại bị bát tử sơn ba nguyệt động lão yêu nắm lấy. Lập tức liền một trận đánh nhau. Bát giới cùng sa tăng không phải lão yêu đối thủ. May mà không chung có Phật môn hộ giáo già lam che chở. Trong lúc nhất thời ngược lại là miễn cưỡng đấu cái không phân thắng bại. Ngay vào lúc này, bảo tượng quốc bách hoa tu công chúa gọi lại hoàng bào quái. Khuyên hắn thả đường tăng. Nói lên cái này hoàng bào quái cùng bách hoa tu công chúa. Nhưng là trên trời 28 tinh tú một trong khuê mộc lang cùng khoác hương trong điện bách. Hoa tiên tử, hai người lâu ngày, có tình cảm, chỉ khổ vì thiên đình luật trời nghiêm ngặt, không nên kết hợp, về sau liền lần lượt hạ giới. Giao hẹn làm một đôi phu thê, bách hoa tiên tử đi trước hạ giới đầu thai, nhưng thành bảo tượng quốc tam công chúa. Chẳng biết tại sao mở ám chuyện cũ trước kia, khuê mộc lang hạ giới biến thành hoàng bào quái. Tìm đến bách hoa tu liền đem mang về động phủ, làm 13 năm phu thê, còn có hai hài nhi. Bách hoa tu công chúa khuyên bảo phía dưới, hoàng bào quái liền thật thả đường tăng đi. Nhưng mà, sự tình xấu chính là ở chỗ bách hoa tu công chúa mở ám trước kia. Không nhớ rõ cùng áo bào màu vàng giao hẹn, tưởng rằng mình bị hút tới, vẫn muốn về nhà, trong bóng tối viết thư, để đường tăng mang về bảo tượng quốc đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.